Cửu vực kiếm đế, chương 2981, thiên tính toán. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, thiên tốn tiên đế cực kỳ mau rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm quân lần này có thể nói đi. Đến cùng hay là tính người nào? Cửu thiên lão nhân nhìn về phía Sở Phong Miên. Bình tĩnh mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta có thể coi là đệ nhất kiếm đế truyền nhân. Đệ nhất kiếm đế một vị khác truyền nhân chỗ. Sở Phong Miên nhìn về phía Cửu Thiên lão nhân, chậm rãi mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một vị khác truyền nhân, chính là trừ bỏ Sở Phong Miên bên ngoài, đệ nhất kiếm đế vị cuối cùng truyền nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ nhất kiếm đế hết thảy 4 vị truyền nhân. Sở Phong Miên biết chính là hắn, Lăng Tiêu cùng Thương Giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Tiêu lấy cái chết. Một người chết tự nhiên không có khả năng còn tính là đệ nhất kiếm đế truyền nhân. Mà Thương Giả, mặc dù chưa chết, nhưng là hắn vũ trụ kiếm. Cùng hắn đạt được kiếm điển. Hiện tại toàn bộ đều tại Sở Phong Miên trong tay. Đã mất đi bội kiếm. Thương Giả vậy không còn xem như đệ nhất kiếm đế truyền nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên hiện tại đối với Sở Phong Miên tới nói, hắn muốn tìm, liền là trừ bỏ Sở Phong Miên bên ngoài. Vị cuối cùng đệ nhất kiếm đế truyền nhân. Đây chính là Sở Phong Miên chuyến này đi vào Cửu Hoa Thiên cuối cùng mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ nhất kiếm đế vị cuối cùng truyền nhân. Cửu thiên lão nhân nghe được Sở Phong Miên lời nói, chậm rãi hai mắt nhắm lại, ngồi dưới đất, hồi lâu mới chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ nhất kiếm đế vị cuối cùng truyền nhân. Tại cảnh ma thiên bên trong. Cảnh ma thiên, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhướng mày. Cũng chỉ có cái này chút. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta có thể nhìn thấy. Không nhiều. Người này bên người. Có đại khí vận. Che đậy kín hết thảy. Ta nhiều nhất chỉ có thể nhìn ra. Hắn bước kế tiếp. Hội xuất hiện ở nơi nào? Cửu thiên lão nhân chậm rãi mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên tính toán chi đạo. Cũng không phải là không gì làm không được. Nhiều lúc, đủ khả năng nhìn thấy. Cũng chỉ là một góc của băng sơn. Một chút xíu manh mối. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy cửu thiên lão nhân thiên tính toán chi đạo. Hắn duy nhất có thể nhìn thấy. Chỉ có cái này chút. Chỗ nào, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên truy hỏi. Chỉ cần là biết cái kia đệ nhất kiếm đế vị cuối cùng truyền nhân xuất hiện ở nơi nào, Sở Phong Miên liền có thể chạy tới, đem chém giết, cướp đoạt đệ nhất kiếm đế cuối cùng một thanh bội kiếm hư vô kiếm. Sở Phong Miên liền có thể hoàn chỉnh đạt được đệ nhất kiếm đế truyền thừa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có 4 kiếm tập hợp đủ một khắc, mới có thể phát huy ra đệ nhất kiếm thuật chân chính huyền diệu. Sở Phong Miên vậy mới có thể chân chính đạt được đệ nhất kiếm đế truyền thừa. Ma quật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu thiên lão nhân mở miệng nói. Một tháng về sau, cái kia đệ nhất kiếm đế truyền nhân, hội xuất hiện tại ma quật bên trong. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ma quật, Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù bình thường ma môn hang ổ đều bị người trở thành ma quật, nhưng là cửu thiên lão nhân trong miệng cái này ma quật chỉ lại là cảnh ma thiên một chỗ quỷ dị trong động quật, chỗ nào đã từng là nhất phương dị vực, về sau bị cải tạo thành một cái to lớn lồng giam. Nghe nói cái này ma quật đã từng chính là thời đại hoang cổ một chỗ không gian, về sau hoang cổ vỡ vụn lại y nguyên tồn tại, một mực tồn tại ở đương thời bên trong. Tại cảnh ma thiên bên trong, ma quật bị xem như một cái to lớn lồng giam. Cảnh ma thiên bên trong vô số lâm vào điên cuồng ma đầu đều bị giam giữ tại ma quật bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảnh ma thiên bên trong, ma đạo vi tôn, mà tu hành ma đạo cực kỳ nguy hiểm. Một bước đi nhầm, liền có tẩu hỏa nhập ma hạ tràng. Rất nhiều ma đạo cự phách đều tẩu hỏa nhập ma, trở thành chỉ biết là giết chóc tên điên. Bọn hắn thực lực lại vô cùng cường đại, rất khó bị oanh giết. Cho nên cái này chút ma đạo cự phách đều bị người dẫn dụ đến ma quật bên trong. Tại cảnh ma thiên trong lịch sử, tiến vào ma quật ma đạo cự phách không biết có bao nhiêu. Tối thiểu tại mấy cái này thời đại bên trong, liền có mấy trăm vị. Với lại không chỉ là cái này chút ma đạo cự phách, một chút tại cảnh ma thiên bên trong phạm phải tội nghiệt cường giả, vậy đều bị giam giữ tại ma quật bên trong, để những cường giả kia cùng rơi nhập ma đạo điên cuồng ma đạo cự kình ở trong đó chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cảnh ma thiên bên trong, ma quật thế nhưng là một chỗ chính cống cấm địa. Tiến vào bên trong võ giả, cơ hồ là thập tử vô sinh. Tên kia đệ nhất kiếm đế truyền nhân, thế mà hội tại một tháng về sau tiến nhập ma quật bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra vậy là hướng về phía ma quật cơ duyên mà đi. Sở Phong Miên tự lẩm bẩm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma quật mặc dù nguy hiểm, thế nhưng là tại trong nguy hiểm lại là ẩn chứa cơ duyên. Tại ma quật bên trong vẫn lạc rất nhiều ma đạo cự phách. Bọn hắn tại điên giải trước đó, nhưng đều là các phương ma tông rất nhiều đại nhân vật. Thậm chí rất nhiều đều là một tông chi tổ tồn tại. Trên người bọn họ có rất nhiều ma đạo bí điển, đều bị bọn hắn mang theo tiến vào ma quật bên trong. Nếu có người có thể đạt được cái này chút ma đạo bí điển, đều có một bước trèo lên thiên năng lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng võ đạo khác biệt, ma đạo căn bản nhất liền là ma đạo bí điển. Đạt được một vị ma đạo cự phách ma đạo bí điển, đều đủ để lệnh một tên ma đạo võ giả một bước trèo lên thiên. Cái này cũng hấp dẫn lấy rất nhiều võ giả nguyện ý tiến vào ma quật đi tìm kiếm cơ duyên. Cái kia đệ nhất kiếm đế truyền nhân, nếu là dự định tiến nhập ma quật bên trong, hắn mắt cũng chỉ có cái này một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ. Sở Phong Miên nhìn về phía cửu thiên lão nhân mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu biết một tháng sau, cái kia đệ nhất kiếm đế truyền nhân hội xuất hiện tại ma quật bên trong, như vậy Sở Phong Miên muốn làm, cũng chính là đến lúc đó tiến vào ma quật bên trong, đi tìm người này, đệ nhất kiếm đế truyền nhân, đều hội lẫn nhau hấp dẫn. Vậy chính là vì khiến cái này đệ nhất kiếm đế truyền nhân lẫn nhau chém giết, cuối cùng tiền ra một vị chân chính truyền nhân đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần là Sở Phong Miên tiến vào ma quật bên trong, vậy không lo lắng tìm không thấy người này. Bất quá trước đó, Sở Phong Miên nhất định phải cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Cái này cơ hội chỉ có một lần. Nếu như bắt không được lần này cơ hội, Sở Phong Miên tại muốn tìm được người kia, khả năng khó khăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm quân khách khí, Cửu Thiên lão nhân nhìn về phía Sở Phong Miên vừa cười vừa nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì Sở Phong Miên xuất thủ một lần thiên tính toán, đạt được một viên cổ xà nhất tộc tiên đế mật rắn. Hắn lần này xem như kiếm lợi lớn. Cái này một viên cổ xà nhất tộc tiên đế mật rắn có thể bù đắp hắn mấy lần xuất thủ tổn thất. Sở Phong Miên bước ra một bước, chính là rời đi cái này trong một tòa cung điện. Tại cái này thần toán sơn chỗ sâu, tầng tầng lớp lớp cấm chế tại Sở Phong Miên trước mặt, căn bản là không coi là gì. Một mình hắn tùy ý từ trong đó ghé qua, chính là rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là khủng khiếp một người. Đợi đến Sở Phong Miên sau khi rời đi, cái kia thiên tốn tiên đế mới trở lại trong cung điện. Nhìn thấy Sở Phong Miên liền khinh địch như vậy rời đi, cũng là thán phục một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vừa mới như vậy nghe lời thối lui, một là bởi vì Cửu Thiên lão nhân mở miệng, thứ hai cũng là hắn nhìn ra Sở Phong Miên trên thân thực lực kinh khủng. Một khi là động thủ, chỉ sợ hắn cũng chưa hẳn là Sở Phong Miên đối thủ. Người này đến cùng là ai? Dạng này một vị nhân vật, ta căn bản nghĩ không ra. Chẳng lẽ là thiên cửu vực cường giả? Thế nhưng là thiên cửu vực còn không có triệt để giải phong. Cấp độ này cường giả, hẳn là còn ra không được mới đúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên tốn tiên đế hơi nghi hoặc một chút nói ra. Không phải thiên cửu vực cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Thiên lão nhân nghe nói như thế, lại là lắc đầu nói ra. Ngươi nhìn cái này cực đạo tiên binh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Thiên lão nhân tay hơi động lòng, vạn thú lồng giam liền xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Đây là thiên binh Tô gia chí bảo, vạn thú lồng giam. Thứ này làm sao có thể xuất hiện tại trong tay người này? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.